lần toàn bộ cầm ra tới, thử xem có thể hay không đem chư vị đều lưu lại. Chương 1116, Đào Vong. Dưới mắt, huyết sa đạo bên này xuất hiện ba đầu vạn năm luyện thi, còn có một tôn lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Lại tăng thêm mặt giao thần quân, toái tinh thần quân, cùng với mặt ngọc giao long, tổng cộng liền có 6 cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Huyết khôi thần quân mang theo 2 cái hóa thần trung kỳ thi khôi, này chính là 3 cái hóa thần trung kỳ chiến lực. Mà thất tinh minh phía trước cái kia 4 cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, hiện tại cũng không công phu cùng huyết khôi thần quân dây dưa. Mặt giao thần quân tế ra hoàng kim lô, cái kia đồ vật đã từng là thất giai pháp khí. Mặc dù đến hiện tại, phẩm giai ngã xuống đến lục giai đỉnh phong, uy lực cũng không phải phổ thông lục giai pháp khí có thể so sánh. Điều khiển này hoàng kim lô, lại là mặt giao thần quân cái này uy tín lâu năm hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Có hoàng kim lô nơi tay, mặc dù là bách thảo bí cảnh bên trong hàng tinh thần quân, mặt giao thần quân cũng có thể cùng hắn quần nhau một phen. Cần biết, hàng tinh thần quân thực lực, tự liền đoạn hồn thần quân cũng không có tư cách cùng hắn chính diện chống đỡ. Mấy cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại nhân gia trước mặt cùng đưa món ăn không có cái gì khác nhau. Như bọn hắn đồng xuất nhất môn. Bốn người đồng tâm hiệp lực, còn có thể khiêng vài cái. Có thể này bốn người phân biệt tới từ Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung, Ngọc Hành Kiếm Tông, cùng với Khai Dương Tông. Phân thuộc bất đồng thế lực, lẫn nhau chi gian còn nhiều ít có chút thù hận, căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Bốn người bị chia cắt ra tới, huyết khôi thần quân cùng hắn hai cái thi khôi cuốn lấy ba người, hoàng kim lô hướng về phía sau cùng một người tráo đi qua. Người này một thân lam sắc trường bào, áo choàng thượng còn thêu lên nhất luân kim sắc thái dương. Này là Khai Dương Tông tiêu chí tính phục sức, hắn cũng chính là Khai Dương Tông bên ngoài duy nhất hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tại thất tinh minh nội bộ, ngũ đại hóa thần thế lực bên trong, Khai Dương Tông cùng thần đan tông yếu nhất. Bởi vậy, cũng thường xuyên chịu đến Thiên Xu Tông các loại ba cái thế lực chèn ép. Mặt giao thần quân tự nhiên cũng biết nội tình, trước công kích cái này Khai Dương Tông hóa thần tu sĩ, căn bản sẽ không có những người khác mạo hiểm cứu hắn. Hóa thần tu sĩ không hảo giết, cũng phải xem ai tới giết. Hoàng kim lô nắp lò phi ra, lấy cực nhanh tốc độ, tráo tại Khai Dương Tông hóa thần tu sĩ trên đầu. Nắp lò bên trong phóng ra nhất đạo cột sáng, đối người có cực cường giam cầm tác dụng. Bị nắp lò tráo trụ về sau, cái kia hóa thần tu sĩ bỏ chạy tốc độ đại giảm. Theo sau, hoàng kim lô lô thể đuổi theo, trực tiếp đem kia bỏ vào trong lô, lô thể cùng nắp lò hợp hai vì một. Trong lô hóa thần tu sĩ kịch liệt rung động, qua mấy hơi về sau, rung động đình chỉ. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, cứ như vậy biến mất. Còn lại ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ đã tứ tán chạy trốn, huyết khôi thần quân cùng hai cái khôi lỗi nhanh truy không bỏ. Đoạn hồn thần quân các loại ba người lẫn nhau sử cái ánh mắt, nhanh chóng thi triển độn thuật, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Đối phương 6 cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Lại tăng thêm một cái muốn mệnh hoàng kim lô, bằng bọn hắn ba cái, căn bản không phải là đối thủ. Tiếp tục lưu lại tới, căn bản không có mảy may phần thắng. Thừa dịp hiện tại hoàng kim lô còn không có song sống, chạy trốn thành công xác suất tương đối lớn. Một khi hoàng kim lô luyện hóa xong cái kia hóa thần trung kỳ tu sĩ, những người khác ai đều không có nắm chắc ngăn cản. Kỳ Trân đảo khoảng cách chính bắc phương hướng đại đảo Thiên Xu đảo có hơn 30 vạn dặm, đối nguyên anh tu sĩ mà nói, cái này khoảng cách khó mà vượt qua. Nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói, này điểm khoảng cách trực tiếp bay đi qua. Cũng không phải vấn đề. Mặt giao thần quân kỵ mặt giao, hướng chính bắc phương hướng truy đi, còn hô, toái tinh đạo hữu. Người đi giúp huyết khôi truy sát ba cái kia lão thử. Ta mang theo mặt ngọc giao long phân thân cùng hai cái vạn năm thi khôi, đi truy sát ba cái kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Liền tính lưu không xuống bọn hắn, cũng muốn nhượng bọn hắn thương gân động cốt. Ba cái kia hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhất định muốn lưu lại. Này cũng là chúng ta chiến thắng thất tinh minh sau cùng cơ hội, nếu là nhượng bọn hắn trốn trở về, các gia lại đem ẩn tàng tu sĩ phái ra tới. Chúng ta phiền toái liền lớn. Toái tinh thần quân tế ra nhất mai thoi hình pháp khí, theo sau mang theo một đầu vạn năm thi khôi cùng một cổ khôi lỗi, hướng ba cái kia đào tẩu hóa thần trung kỳ tu sĩ truy đi. Trước khi đi còn quẳng xuống lời nói, Mặc Dao đạo hữu yên tâm, này ba cái tiểu gia hỏa trốn không ra ta lòng bàn tay. Thất Tinh Minh ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ phía trước vì tránh né Hoàng Kim Lô, là hướng chính tây cùng tây bắc phương hướng chạy trốn. Mà Thất Tinh Minh khống chế trọng yếu cứ điểm, cơ bản đều tại bắc phương. Muốn trốn về đại đảo phía trên, căn bản không thực tế. Không có đại đảo phòng ngự hệ thống làm vì dựa vào. Mặc dù chạy trốn tới một ít Thất Tinh Minh chiếm cứ trung tiểu hòn đảo phía trên, cũng rất khó ngăn cản trụ nhiều danh hóa thần hậu kỳ chiến lực công kích. Toái Tinh Thần Quân truy sát bọn hắn thời điểm, còn có ý thức mà lấp kín bọn hắn bắt trốn lộ tuyến. Lúc này, Đoạn Hồn Thần Quân ba người cũng chẳng quan tâm ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn đang tại thi triển động thuật, toàn lực hướng chính bắc phương hướng bỏ chạy. Hóa thần tu sĩ toàn lực thi triển động pháp, tốc độ sau phi hành pháp khí phải nhanh một ít. Nếu là hiện tại liền tế ra phi hành pháp khí đào mệnh, rất nhanh liền sẽ bị Mặc Dao thần quân đuổi theo. Đương nhiên, một mực toàn lực thi triển động thuật cũng không căng được thời gian quá dài. Mặc Dao thần quân cùng hai đầu vạn năm thi khôi, đều kỵ tại Mặc Ngọc Dao Long trên lưng. Hắn tiện tay nhất chiêu, Hoàng Kim Lô theo qua tới. Như là không có này đồ vật tùy thân, mặc dù có hai đầu vạn năm thi khôi cùng một cái Mặc Ngọc Dao Long trợ trận, hắn cũng không có lá gan truy sát Đoạn Hồn thần quân ba người. Dao Long thi triển ngự không chi thuật, tốc độ có thể so sánh bình thường hóa thần tu sĩ nhanh không ít. Lại tăng thêm Dao Long thể tích đặc biệt lớn, thể nội uẩn tàng linh lực phi thường nhiều. Mặc dù linh lực hao hết, cũng có thể thiêu đốt tinh huyết thi triển động thuật. Lớn như vậy khối đầu, tinh huyết cũng so nhân tộc nhiều hơn. Đoạn Hồn thần quân các loại ba người cùng Mặc Ngọc Dao Long chi gian khoảng cách, bị chậm rãi kéo vào. Vốn song phương chi gian khoảng cách cũng chỉ có hơn 300 dặm, nếu không phải Mặc Dao thần quân không thiện đánh xa, hoàn toàn có thể công kích đến bọn hắn. Nếu là tiếp tục kéo gần khoảng cách, Mặc Dao thần quân hoàn toàn có thể phóng ra Hoàng Kim Lô thu thập bọn hắn. Thiên Cung thần quân có chút gấp gáp, ta nói Bách Bảo lão quy, ngươi bây giờ liền chớ tàn tư. Ném vài kiện pháp khí đi qua tự bạo, tạm thời ngăn cản bọn hắn truy sát. Bách Bảo thần quân có chút không bỏ, Bách Bảo thiết hạp bên trong pháp khí, có thể đều là hắn mấy ngàn năm qua vất vả tích góp từng tí một đứng lên. Thiên Cung tiểu nhi, ngươi này cung tiễn am hiểu viễn công, như thế nào không cho cái kia Dao Long tới mấy tiễn? Dù sao ngươi cái kia bản mệnh mũi tên có thể tái sinh, sợ cái gì? Thiên Cung thần quân lường hắn nhất nhãn, ngươi coi là ta không tưởng. Ta hiện tại tất cả linh lực, đều dùng tại thi triển động thuật phía trên. Nếu là phân tâm khai cung, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó, liền chính ta chính mình đối phó bọn hắn bốn cái, cộng thêm một tôn Hoàng Kim Lô. Ngươi trước tự bạo vài kiện pháp khí, cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách, tiếp đó nhượng Đoạn Hồn phóng ra phi hành pháp khí. Chúng ta ngồi lên phi hành pháp khí về sau, ta mới dám yên tâm đối phó bọn hắn. Bách Bảo thần quân tuy nhiên không bỏ, nhưng cũng biết rõ này là duy nhất phương pháp. Hắn hướng Bách Bảo thiết hạp bên trong chuyển nhập một luồng linh lực, hộp sắt mở ra, trong đó nhất khỏa hỏa hồng sắc hạt châu hướng hậu phương bay đi. Chờ Mặc Ngọc Dao Long ly được tới gần, hạt châu trực tiếp nổ tung. Mặc Dao thần quân điều khiển Hoàng Kim Lô, tráo trụ hạt châu. Này hỏa hồng sắc hạt châu cũng là một kiện lục giai trung phẩm linh khí, nhưng ở Hoàng Kim Lô trước mặt, cái gì đều không phải. Này kiện pháp khí, đối Mặc Ngọc Dao Long tốc độ không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thiên Cung thần quân tiếp tục hô, Bách Bảo lão quỷ, đừng không nỡ bỏ đồ vật a. Chúng ta nếu là trốn không trở về, ngươi lưu lại lại nhiều pháp khí, cũng là cho huyết sa đạo lưu lại. Tự bạo một kiện căn bản vô dụng, nhiều ném vài kiện thử xem. Bách Bảo thần quân nhìn hắn nhất nhãn, không phải ngươi đồ vật. Ngươi là không đau lòng. Nói xong, tế ra lục kiện đủ loại kiểu dáng pháp khí, thấp nhất đều là lục giai trung phẩm, còn có hai kiện lục giai thượng phẩm. Bách Bảo thần quân cắn răng, đem lục kiện pháp khí cùng nhau ném tới đằng sau, theo sau dẫn bạo. Lục kiện lục giai trung thượng phẩm pháp khí cùng một chỗ dẫn bạo, Mặc Dao thần quân cũng không dám ngạnh tiếp. Điều khiển Mặc Ngọc Dao Long thay đổi phương hướng, tránh thoát này lục kiện pháp khí bộc phá khu vực. Này thay đổi biến phương hướng, tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đoạn Hồn thần quân nhân cơ hội này, phóng ra một chiếc hơn 2 trượng dài thuyền nhỏ. Này thuyền nhỏ cùng phi thuyền bất đồng, không có phức tạp trận văn, chỉ là một cái đơn giản phi hành pháp khí. Nhưng dạng này phi hành pháp khí, giống như tốc độ đều không kém. Ba người ngồi lên thuyền nhỏ, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Đoạn Hồn Thần Quân toàn lực thúc giục, tốc độ cũng không đến một cái canh giờ 6 vạn dặm, so lúc trước mấy người tốc độ kém rất nhiều. Ta này ngự hải chu cực hạn tốc độ, cũng chính là một cái canh giờ 5 vạn 7-8 ngàn dặm. Cùng Mặt Dao lão quỷ cái kia Mặt Ngọc Dao Long phân thân so, còn là kém không ít. Thiên Cung, chúng ta có thể hay không chạy thoát? Tự nhìn ngươi rồi. Thiên Cung Thần Quân gật đầu, đi đến đuôi thuyền. Lấy xuống khóa tại đầu vai Bích Hải Lưu Ly Cung, theo tiễn trong túi lấy xuống một chi bản mệnh mũi tên, đáp tại trên cung. Toàn lực kéo ra trường cung, chỉ thấy nhất đạo bích lam sắc bóng dáng phi ra. Mặt Dao Thần Quân bên kia cũng sớm có phòng bị, hoàng kim lô rộng mở cái nắp, hướng bích lam sắc mũi tên đón đi lên. Trong lô phóng thích ra cường hãn hấp lực, mặc dù Thiên Cung Thần Quân toàn lực thúc giục, cũng vô pháp nhượng mũi tên né tránh. Chỉ nghe keng được một tiếng, mũi tên rơi vào hoàng kim lô bên trong, liền lại cũng không có tiếng động. Đoạn Hồn Thần Quân hỏi, ngươi dùng bản mệnh mũi tên, uy lực so ta một kích toàn lực còn muốn cường một ít, hiệu quả như thế nào? Thiên Cung Thần Quân có chút uể oải mà lắc lắc đầu, cái kia hoàng kim lô thế nhưng thất giai pháp khí nội tình, mặc dù hiện tại cũng là lục giai đỉnh phong pháp khí, so ta cung tiễn đều muốn cường không ít. Ta này nhất tiễn cũng chỉ là nhượng nó tổn thất một điểm linh lực, căn bản không có bị thương đến hoàng kim lô. Mặt Dao Thần Quân thở dài, cái kia ngươi chớ lại hao phí bản mệnh mũi tên, hiện tại dùng, cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Chờ chúng ta phản kích thời điểm, lại dùng cũng không muộn. Liền dùng linh lực ngưng tụ mũi tên, ngươi linh lực mũi tên có thể ngưng tụ nước biển bên trong linh lực, lấy số lượng giành thắng lợi. Chờ bọn hắn đuổi theo tới, Bách Bảo Đạo Hữu liền tự bạo vài kiện pháp khí. Các ngươi hai cái thay phiên tới, tổng có hoàng kim lô khiên không trụ thời điểm. Ta đã truyền ra tin tức, chỉ cần lại chống đỡ 3 canh giờ, liền có người tới cứu chúng ta. Thiên Cung Thần Quân theo lời mà đi, dùng linh lực ngưng tụ mũi tên, hướng hậu phương Mặt Ngọc Dao Long vọt tới. Mặt Dao Thần Quân như cũ là dùng hoàng kim lô nuốt vào mũi tên. Chỉ là này mũi tên mang theo đại lượng nước biển, hoàng kim lô bên trong không gian cũng là có hạn. Một chi mũi tên mang theo nước biển cùng linh lực, liền không sai biệt lắm trang đầy toàn bộ hoàng kim lô. Mặt Dao Thần Quân vốn tưởng đem hoàng kim lô bên trong thủy đổ ra tới, đáng tiếc Thiên Cung Thần Quân bên kia đã bắt đầu liên phát. Một hơi thời gian liền có thể bắn ra nhất tiễn, hắn căn bản không có thời gian rót nước. Thiên Cung Thần Quân tùy ý nhất tiễn, cũng có thể đuổi kịp hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực 8-9 thành uy lực. Tuy sát thương lực không phải quá kinh khủng, nhưng mũi tên mang theo đại lượng nước biển. Lực đánh vào cực cường. Nếu là nhượng Mặt Ngọc Dao Long xuất thủ, tuyệt đối hội phi thường ảnh hưởng tốc độ. Hắn cũng chỉ có thể ném ra hoàng kim lô, dựa lô thể ngạnh khiên. Đệ nhị tiễn qua tới thời điểm, hắn điều khiển hoàng kim lô đỉnh đi lên. Linh lực mũi tên còn không đã thương được hoàng kim lô, chỉ là hoàng kim lô bị cực lớn lực trùng kích phản xung trở về. Mặt Dao Thần Quân cùng 2 cái vạn năm thi khôi liên thủ, mới miễn cưỡng hóa giải lực đánh vào. Có thể đệ tam tiễn lại nối gót mà tới, đằng sau còn có mấy tiễn, tế ra hoàng kim lô căn bản không kịp, chỉ có thể dựa 2 đầu thi khôi đi ngăn cản. Vạn năm thi khôi nhục thân cường hãn, linh lực mũi tên không đã thương được chúng nó. Nhưng cực lớn lực trùng kích, còn là đem hắn nhóm đánh lui thật xa. Mặt Dao cũng bị một ít ảnh hưởng, tốc độ chậm xuống tới. Đoạn Hồn Thần Quân bên kia, toàn lực thúc giục ngự hải chu, kéo ra một chút khoảng cách. Loại này liên xạ, Thiên Cung Thần Quân cũng có chút không chịu đựng nổi. 5 phát liên xạ về sau, hắn dừng lại xuyển khẩu khí, Bách Bảo, đối diện lại đuổi theo tới, liền giao cho ngươi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Linh lực còn đủ dùng, nhưng nhục thân, kinh mạch đều có chút khiên không trụ. Dứt lời, cầm ra mấy hạt đan dược nuốt vào, liền bắt đầu luyện hóa. Hậu phương Mặt Dao Thần Quân biết rõ bọn hắn còn có dư lực, đuổi theo ra mấy vạn dặm về sau, liền phóng một đầu thi khôi phản hồi kỳ trân đảo. Thất Tinh Minh tới nhưng không chỉ những này hóa thần tu sĩ, còn có 10 mấy chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền. Bên trong còn có đại lượng kim đan tu sĩ cùng thiểu số nguyên anh tu sĩ, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, cũng có thể cực lớn suy yếu Thất Tinh Minh thực lực. Chính hắn thì là mang theo mặt ngọc giao long cùng khác một đầu thi khôi, đi truy sát cái kia ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nếu là không thể lưu lại này ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, chờ thất tinh minh phản ứng kịp, xui xẻo chính là huyết sa đạo. Chương 1117, Nghị quyết. Đoạn hồn thần quân ba người phát hiện mặt giao thần quân không có lại truy tới, cuối cùng là nới lỏng một hơi. Nếu là một mực truy sát qua tới, không chừng muốn giao ra nhiều ít đại giới, mới có thể trốn ra sinh thiên. Thiên cung thần quân hỏi, chúng ta muốn hay không đi tiếp ứng một chút những người khác? Đoạn hồn thần quân lắc lắc đầu, đừng tưởng, mặt giao lão quỷ cáo già. Không tiếp tục truy sát chúng ta, tất nhiên nhất định là đi đối phó những người khác. Chúng ta thực lực bây giờ chưa đủ, đi qua cũng chỉ hội làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Bọn hắn ba cái chết. Chúng ta tam gia tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần chúng ta còn tại, thất tinh minh liền còn có thể bảo vệ trụ. Nếu là chúng ta ba cái cũng bị lưu tại nơi này, thất tinh minh chỉ sợ cả bảy tòa đại đảo đều thủ không trụ. Có thể hay không sống xuống tới, liền xem bọn hắn tạo hóa. Chúng ta trước trở về tìm những người khác thương nghị một chút, bước kế tiếp nên như thế nào đối phó huyết sa đạo. Thiên cung thần quân thở dài, ta thiên su tông lúc trước liền hao tổn một cái đồ long thần quân, hiện tại lại hao tổn một cái hóa thần trung kỳ. Vốn bọn hắn đều là có hy vọng đột phá hóa thần hậu kỳ. Hiện tại đều không còn. Bách bảo thần quân cũng là một mặt sinh không thể luyến bộ dáng, thu thập nhiều năm pháp khí, lập tức ném ra ngoài vài kiện. Lục giai hạ phẩm pháp khí, một kiện cũng có thể giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn dẫn bào những cái kia, còn đều là lục giai trung thượng phẩm. Tùy tiện cầm ra tới một cái, cũng có thể giá trị ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Lại tăng thêm thiên cơ cung rất khả năng hội hao tổn một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Hắn tâm tình thì càng kém. Đoạn hồn thần quân điều khiển ngự hải chu, một đường bay về hướng bắc. Ba canh giờ về sau. Chính bắc phương từ trước tới nay một chiếc phi hành chiến thuyền. Đầu thuyền phía trên đứng ba người, dẫn đầu nhất danh niên kỷ khá lớn tu sĩ hỏi, thiên cung, tình huống thế nào? Thiên cung thần quân thở dài một tiếng, liệt địa sư thúc, vây công kỳ trân đảo tu sĩ, chỉ còn chúng ta ba cái. Lão giả sững sờ. Cái kia mười mấy chiếc phi hành chiến thuyền đâu? Huyết sa đạo bên kia xuất động sáu cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, ba cái hóa thần trung kỳ chiến lực. Còn có kim kiếm cái kia hóa thần sơ kỳ gia hỏa, bị ta nhất tiễn trọng thương. Mặc giao lão quỷ truy chúng ta một đoạn, liền không lại truy sát. Hắn nếu là hồi kỳ trân đảo, những cái kia phi hành chiến thuyền không có một cái có thể chạy thoát. Ta cái kia thiết tí đồ nhi đâu? Thiết tí sư đệ bọn hắn ba người, bị huyết khôi thần quân cùng trấn hải tông hóa thần hậu kỳ tu sĩ toái tinh thần quân truy sát. Trong đó, toái tinh thần quân còn mang theo một cổ vạn năm thi khôi cùng một cổ lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Bọn hắn bị bức hướng tây đào tẩu, hiện tại khả năng đã không có. Lão giả cả người cương trụ, kém một chút té ngã trên đất. Sửng sốt rất lâu về sau, mới điên giống như mà nói ra, ta tới thời điểm, trong tông hồn bại còn không có toái. Thiết tí còn sống. Ta muốn đi cứu hắn. Đệ tử thân truyền như là thân nhi tử, này lão giả bối phận cực cao, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Lúc này thời điểm hao tổn đệ tử thân truyền, không khác với tuổi già mất con. Đoạn hồn thần quân vội vàng khuyên nhủ, liệt địa đạo hữu, mặc giao lão quỷ có một tôn hoàng kim lô. Cái kia đồ vật có phần hơi bất phàm, hẳn là thất giai pháp khí nội tình. Khai Dương tông vị kia đạo hữu bị thu nhập trong lô. Cả năm hơi thở đều không có chống đỡ trụ. Thiên cung dùng bản mệnh mũi tên bắn ra nhất tiễn, cái kia hoàng kim lô ngạnh tiếp xuống tới. Lông tóc không tổn hao gì. Huyết sa đạo bên kia hiện có lục danh hóa thần hậu kỳ chiến lực, lại tăng thêm hoàng kim lô tại, chúng ta cùng một chỗ đi qua, cũng không phải là đối thủ. Nếu là chúng ta lại xảy ra chuyện, thất tinh minh liền không hy vọng. Bách bảo thần quân cũng tại bên cạnh khuyên bảo, liệt địa đạo hữu. Bớt đau buồn đi. Muốn cứu người, cũng phải trước triệu tập nhân thủ. Ta đã cho thiên cơ cung bên kia truyền tin, nhượng trong tông ẩn tàng hóa thần tu sĩ qua tới. Đoạn thần đạo hữu cũng đã truyền tin, nhượng ngọc hành kiếm tông đạo hữu qua tới. Khai Dương tông cùng thần đan tông không có hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tạm thời không cần quản bọn hắn. Chờ bọn hắn qua tới, chúng ta cùng một chỗ thương nghị về sau, lại đi cứu người. Mấy người luân phiên khuyên bảo, liệt địa thần quân mới không lại kiên trì. Mọi người cùng một chỗ phản hồi Thiên Xu đảo, đi vào Thiên Xu tông sơn môn phụ cận. Thiên Xu đảo là Thất Tinh Hải bảy tòa đại đảo bên trong nhất phía nam một cái, cả tòa đảo phía trên, chỉ có Thiên Xu tông một cái bên ngoài thế lực. Đương nhiên, mặt khác thế lực cũng sẽ ở chỗ này làm sinh ý. Bởi vì vị trí nguyên nhân, song phương khai chiến về sau, Thiên Xu đảo liền thành mặt trận chỉ huy bộ. Các tông môn đều phái không ít đệ tử, tại Thiên Xu tông phụ cận tòa trấn. Ở chỗ này, có Thiên Xu tông hộ sơn đại trận vì dựa vào, cũng không sợ bị đánh lén. Dù sao, huyết sa đạo thủ đoạn quá nhiều, cẩn thận một ít tổng không có sai. Mọi người phản hồi Thiên Xu đảo về sau, liền đi vào Thiên Xu tông sơn môn phía dưới chỉ huy bộ. Liệt địa thần quân cùng Đoạn Hồn thần quân đám người trở về sau, liền ngồi tại chỉ huy bộ hội nghị thất bên trong, nhất ngôn không phát. Nơi này có hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ lưu thủ, thấy mọi người trở về, cũng không dám hỏi thăm tình huống. Hai ngày nữa về sau, ly được xa nhất Khai Dương Tông, cũng tới người. Người này là nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ, Khai Dương Tông cho tới nay, bên ngoài chỉ có một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Từng cái đại thế lực đều hội ẩn tàng một bộ phận thực lực, Khai Dương Tông tuy nhiên không mạnh, nhưng am hiểu làm sinh ý, tích lũy không ít tài nguyên. Có thể bồi dưỡng ra hai cái hóa thần tu sĩ, cũng không có cái gì kỳ quái. Mọi người đến đủ về sau, Đoạn Hồn thần quân đứng dậy nói ra, các tông nhân thủ đều đến đủ, ta cũng nói một chút này lần tình huống. Huyết sa đạo bên kia, đem ẩn dấu thủ đoạn đều cầm ra tới. Ba đầu vạn năm thi khôi, một cổ lục giai thượng phẩm khôi lỗi, hai cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn có đầu kia mặt ngọc giao long, tổng cộng có sáu cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Thực tế là mặt giao thần quân cái kia một tôn hoàng kim lô, Khai Dương Tông hút Dương đạo hữu bị thu nhập trong lô, mấy hơi về sau liền không có động tĩnh. Thiên cung đạo hữu dùng ra bản mệnh mũi tên, cũng bị cái kia hoàng kim lô thu đi vào, không có đối hoàng kim lô tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đang ngồi có sáu vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đối phó bọn hắn đảo là vấn đề không lớn. Có thể này hoàng kim lô như là không có ứng đối thủ đoạn. Chúng ta bao nhiêu người cũng không đủ giết. Nhất vị xuyên cùng Đoạn Hồn thần quân tương tự tu sĩ hỏi, ta nghe nói, huyết sa đạo công chiếm kỳ trân đảo phía trước, từng có quái kỳ lân xuất hiện. Này khả năng là nào đó dị bảo xuất thế, có thể hay không chính là này hoàng kim lô. Bách bảo thần quân lắc lắc đầu, tuyệt đối không phải, này hoàng kim lô tuy nhiên cao minh, nắp lô phía trên cũng có một ít thần thú văn. Nhưng những cái kia thú văn đều chỉ là trang trí phẩm, cũng không có bất luận cái gì thần thú thần vận. Cái kia quái kỳ lân thanh thế cực lớn, có thể xuất hiện loại này dị tượng pháp khí. Bản thể sẽ không có mảy may thần thú thần vận. Liệt địa thần quân hỏi, các ngươi là như thế nào theo cái kia hoàng kim lô phía dưới chạy ra tới? Thiên cung thần quân đáp, ta linh lực mũi tên có thể mang theo đại lượng nước biển, lúc ấy mặt giao thần quân một lòng muốn truy sát chúng ta, liền dùng hoàng kim lô tiếp ta linh lực mũi tên. Kết quả, hoàng kim lô bị nước biển rót đầy. Về sau, ta liền phát mấy tiễn chậm lại bọn hắn truy kích tốc độ, mặt giao lão quỷ mới buông tha truy kích. Nếu là thật muốn đánh bại bọn hắn, nhưng dựa ta linh lực mũi tên, căn bản không có cái gì dùng. Đoạn Hồn thần quân hỏi, chúng ta các đại thế lực dò xét thất tinh bí cảnh nhiều năm, có ai phát hiện thất giai pháp khí ư? Hiện tại cũng không phải là tàn tư thời điểm, nếu là không có thất giai pháp khí, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Tại tràng mọi người nhất ngôn không phát, đều không có nghe nói qua cái nào thế lực có thất giai pháp khí. Bách bảo thần quân lắc lắc đầu, thất tinh bí cảnh nếu là có thất giai pháp khí, tám thành cũng là tại Tử Vi Điện bên trong. Ta nghe vào nhập Tử Vi Điện tu sĩ nói, bọn hắn thấy đến một tôn đại đỉnh, phun ra hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Phía trước hẳn là thất giai pháp khí. Đáng tiếc, bị cái kia lai lịch không rõ tiểu tử thu đi. Tử Vi Điện bên ngoài, mặc dù có thất giai pháp khí, cũng rơi không đến chúng ta trên tay. Thất tinh bí cảnh đã mở ra hơn 5 vạn năm, khi đó còn không có chúng ta những này thế lực. Thật sự có hảo đồ vật, cũng đều bị năm đó những cái này thế lực cầm đi. Ngự Linh Tông đảo là lịch sử lâu đời, cái kia hoàng kim lô cũng rất có khả năng là năm đó tại bí cảnh được đến. Thiên Cơ Cung ẩn tàng tu sĩ hỏi, cái kia chúng ta nên làm thế nào? Thực nếu là động thủ thời điểm, dù sao cũng phải có người có thể áp chế trụ cái kia Hoàng Kim Lô a. Bằng không lời nói, chúng ta căn bản liền không có cùng huyết sa đạo chính diện chống lại thực lực. Đoạn Hồn Thần Quân suy tư thật lâu, nói ra, Văn Gia Văn Huyền Hải hẳn là có thể áp chế một hai, lần trước dò xét kỳ trân đảo bí cảnh thời điểm, hắn liền sắp đột phá hóa thần hậu kỳ. Được vài gốc tử ngọc long tham, nuốt vào một gốc hẳn là liền có thể đột phá. Hắn thủ đoạn lấy phong cấm vì chủ, nếu là phối hợp thiên cung đạo hữu linh lực mũi tên, thời gian ngắn đóng băng Hoàng Kim Lô, hẳn là còn là có khả năng. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Văn gia lịch sử cũng không ngắn. Sau Ngự Linh Tông kém không có bao nhiêu, lại một mực ngốc tại Vô Tận Băng Hải chỗ sâu, trước sau không có chịu đến quá lớn trùng kích. Như không phải chịu đến băng hải hoàn cảnh hạn chế, nói không chừng cũng có thể cùng Ngự Linh Tông nhất tranh cao thấp. Bọn hắn lẫn vào thất tinh bí cảnh sự tình mấy vạn năm, hảo đồ vật hẳn là kiếm đến không ít. Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ liên tục gật đầu, muốn không, chúng ta đi đem Văn gia kéo xuống nước. Còn có cái kia Địa Viêm quần đảo Vương gia, mặc dù là vừa mới thành lập không lâu, thế nhưng Vương đạo viễn thực lực không kém. Lần trước theo kỳ trân đảo bí cảnh bên trong thoát thân, dĩ nhiên có thể chỉ bị thương nhẹ. Mặc dù có thuấn tức vạn lý phù công lao, cũng là có phần hơi không dễ. Hắn thực lực mặc dù không bằng hóa thần hậu kỳ, chỉ ít tại hóa thần trung kỳ tu sĩ bên trong, còn là có thể bài được thượng hào. Thiên cung thần quân gật đầu, kéo Văn gia xuống nước là không sai, chỉ là Văn gia cùng Vương gia cũng không ngốc, hội nguyện ý gia nhập chúng ta ư. Nói không chừng muốn giao ra cực lớn đại giới, chúng ta có thể giao ra có bao nhiêu, các vị cũng phải có cái chương trình, còn phải phái cái có địa vị người đi cùng bọn hắn nói. Đoạn Hồn Thần Quân gật đầu, cùng bọn hắn nói sự tình liền giao cho ta a. Dù sao tại kỳ trân đảo bí cảnh bên trong, ta từng theo bọn hắn kề vai chiến đấu qua, cũng tính có chút giao tình. Chúng ta có thể giao ra đại giới có bao nhiêu, còn phải hảo hảo thương lượng một phen. Ta Ngọc Hành Kiếm Tông thái độ là, không có khả năng nhượng bọn hắn nhúng chàm bảy tòa đại đảo. Tuy nhiên Văn gia cùng Vương gia cùng chúng ta đều không có thù oán, chỉ khi nào tại đại đảo phía trên lập xuống căn cơ, chúng ta nhật tử cũng không dễ qua. Mọi người chấp nhận, Bách Bảo Thần Quân nói tiếp, thất tinh hải Tây Bộ cùng Đông Bộ hải vực một ít hòn đảo, đảo là có thể nhượng ra ngoài. Bên kia cũng không có bao nhiêu hảo đồ vật, chúng ta hiện tại nguyên khí đại thương. Mặc dù diệt huyết sa đạo, cũng không có tâm tư kinh doanh, dứt khoát đều giao ra ngoài. Nếu là thật sự có thể diệt huyết sa đạo, Nam Bộ hải vực đảo là có không ít chất béo. Đến lúc đó, cho phép bọn hắn đi tranh đoạt Nam Bộ hải vực cũng chính là. Dù sao bọn hắn ly được xa, nhúng tay Nam Bộ hải vực, tiêu phí đại giới cũng so chúng ta cao được nhiều. Nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ hỏi, có thể hay không lại dưỡng ra một cái huyết sa đạo? Lập tức có người phản bác, chúng ta cùng huyết sa đạo có huyết hải thâm cừu. Cùng Văn gia cùng Vương gia lại không có. Lại nói, bọn hắn hai gia thế lực đều là gia tộc hình thức. Dạng này thế lực tuy nhiên phi thường củng cố, nhưng trưởng thành tốc độ rất chậm. Theo ta được biết, Văn gia cũng bất quá nắm giữ mấy trăm vạn phổ thông tộc nhân. Vương gia vừa mới đặt chân, nó chết cũng bất quá mấy vạn tộc nhân. Một cái thế lực muốn quật khởi, cần đại lượng tu sĩ cùng tài nguyên. Gia tộc thế lực muốn bồi dưỡng đại lượng tu sĩ, cần gấp trăm lần phổ thông tộc nhân. Ngoại trừ bảy tòa đại đảo bên ngoài, thích hợp phổ thông người sinh tồn địa phương không nhiều. Tưởng bồi dưỡng đại lượng người bình thường, quả thực là nói chuyện viển vông. Lại nói, linh dược các loại vật cũng cần mấy ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra tới. Chờ mấy ngàn năm sau bọn hắn ra hồn, chúng ta các gia thế lực còn có thể so với bọn hắn kém. Nói lời này chính là Thần Đan Tông tu sĩ, trong lòng hắn là có số. Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông một dạng, thực lực không như thế nào cường, tại thất tinh minh bên trong cũng là đương tiểu đệ. Như không phải cùng huyết sa đạo có sinh tử đại thù, mới lười phải quản những này phá sự. Dù sao bị Thiên Cơ Cung này mấy cái thế lực áp chế, cũng là không có cái gì tiền đồ. Vương gia cùng Văn gia cuộc khởi, cũng một dạng là đương tiểu đệ. Chờ về sau song phương đấu đứng lên, nói không chừng bản thân còn có cuộc khởi cơ hội. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, này hai gia mặc dù muốn thành khí hậu, cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Muốn thu thập bọn hắn, có rất nhiều thời gian. Đoạn Hồn Thần Quân gật đầu, đã các vị đều không có ý kiến, cái kia cứ như vậy xử lý a. Ta đi tìm hai gia nói, nếu là bọn hắn có khác yêu cầu, ta lại truyền tin thông tri các ngươi. Chương 1118, rao giá trên trời. Những người khác đều không có ý kiến, dù sao đàm phán này sống cũng không hảo làm. Thực tế là có việc cầu người thời điểm, được kêu là một cái ăn nói khép nép. Xử lý thành còn hảo, xử lý không thành lời nói, còn hội bị người oán trách. Đoạn Hồng Thần Quân nguyện ý chủ động ôm xuống cái này khổ sai sự, đại gia đều không có ý kiến. Thấy tất cả mọi người chưa nói cái gì, Đoạn Hồng Thần Quân hơi hơi gật đầu, đã các vị đều không có ý kiến, ta đây liền đi băng hải bên kia cầu trợ. Tại nói ra kết quả phía trước, các vị tuyệt đối không thể khinh cử vọng động. Bách Bảo Thần Quân chắp tay nói, Đoạn Hồng đạo hữu yên tâm, những người khác không biết cái kia hoàng kim lô uy lực, ta thế nhưng nhất thanh nhị sở. Thỉnh đến giúp đỡ phía trước, ta là không dám cùng hoàng kim lô ngạnh tới. Đoạn Hồng Thần Quân yên tâm rời đi, thừa tọa hắn ngự hải chu, một đường hướng bắc mà đi. Đồng thời, Thất Tinh Minh cũng sớm cho vương gia cùng văn gia truyền tin, mời bọn hắn tới Cô Tinh đảo nghị sự. Dày vào ba ngày về sau, hắn đi tới Thất Tinh Hải Bắc Bộ hải vực Cô Tinh đảo phía trên. Mà Vương Đạo Viễn cùng văn gia Văn Huyền Hải, Văn Huyền Viêm hai huynh đệ cũng đã tại Cô Tinh đảo phía trên chờ đợi. Đoạn Hồng Thần Quân trực tiếp đi vào văn gia điếm phô, Vương Đạo Viễn cũng cùng nhau đi qua, bốn người tại văn gia một tòa dưới mặt đất mật thất bên trong trao đổi. Mọi người ngồi xuống về sau, Đoạn Hồng Thần Quân liền chắp tay nói, lần này, ta là đại biểu Thất Tinh Hải tu tiên giới, tới hướng văn gia cùng vương gia đàm hợp tác. Văn gia tại huyết sa đạo bên trong có thám tử, hiện tại đã biết rõ bên kia tình hình chiến đấu. Vương Đạo Viễn cũng nhận được xác thực tin tức, bất quá này tin tức không phải theo văn gia nơi đó được tới, mà là thông qua Minh Long tổ chức con đường. Minh Long tổ chức tạm thời tổng bộ, lấy Tinh Minh các vị cơ sở, hiện tại đã sơ cụ quy mô. Minh gia dòng chính đại biểu nhân vật Minh Lân, đảm nhiệm nhị trưởng lão, chi thứ phân chi đại biểu nhân vật đảm nhiệm đại trưởng lão. Bất quá, bọn hắn đều còn tại Thương Sơn đảo cùng Như Ý đảo, duy trì bên kia phân bộ vận chuyển, miễn cho bị phản loạn trưởng lão thế lực thừa cơ mà vào. Thiên Xu đảo bên kia Minh Long tổ chức phân bộ, là Minh gia người trưởng khống, tự nhiên hiệu Trung Minh Giao. Bên kia đã dò xét đến tin tức, Thất Tinh Minh cao tầng một phiến sầu vân thảm vụ. Kỳ Trân đảo bên kia phân bộ thống lĩnh, tự hồ bị Minh Giao cùng huyền thần lừa dối trụ, cũng tại hướng tạm thời tổng bộ bên này truyền lại tin tức. Chưởng khống Kỳ Trân đảo phân bộ trưởng lão, địa vị cũng không cao. Phía trước là duy trì Minh gia, chỉ là bởi vì tiền nhiệm Minh Long đại nhân thu tầng dưới chót tu sĩ vì đồ, nguy hại tất cả trưởng lão lợi ích. Này vị trưởng lão mới từ Minh gia duy trì người, biến thành người phản đối. Mà bọn hắn lại không có bị đại trưởng lão đám người tiếp nhận, thuộc về không nhiều ít thực quyền trưởng lão. Cho nên, này nhất mạch cùng Minh gia còn có như vậy một điểm hương hỏa tình. Hiện tại Minh Giao vừa lừa dối, Minh gia tất cả trưởng lão cùng với Vạn Ma quần đảo, Ngân Giao đảo phân bộ đều tuyên bố hiệu Trung Minh Giao. Kỳ Trân đảo phân bộ bên kia, tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Hiện tại hướng tạm thời tổng bộ truyền lại tình báo, cũng có này phương diện ý tứ. Trước mắt, Vương Đạo Viễn đã nắm giữ lúc ấy đại chiến cụ thể tình huống. Hơn nữa, hắn nắm giữ tình báo, sau văn gia cùng Thất Tinh Minh đều càng thêm toàn diện. Thất Tinh Minh không chỉ hao tổn mấy cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, cái kia mười mấy chiếc phi hành chiến thuyền, tại huyết sa đạo chiến thuyền cùng hóa thần tu sĩ vây quét phía dưới. Một cái đều không thể chạy đi. Thiểu số phi hành chiến thuyền, còn trực tiếp đầu hàng huyết sa đạo. Dù sao chiến thuyền phía trên tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là bị trảo tới tán tu, đương nhà ai pháo hôi không phải pháo hôi. Văn Huyền Hải làm vì văn gia cùng vương gia tu vi tối cao người, dẫn đầu lên tiếng, đàm hợp tác tự nhiên là không có vấn đề, lúc trước chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, hai chúng ta gia hướng Thất Tinh Minh cung cấp pháp khí cùng đan dược. Thất Tinh Minh đạo hữu nhóm, cũng là phi thường chú trọng. Linh thạch cùng tài liệu, đều không có chút nào cắt xén. Hiện tại muốn mua càng nhiều đồ vật. Chỉ cần giá tiền phù hợp, cũng không có cái gì vấn đề. Đoạn Hồng Thần Quân nghe này lời nói, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Đàm hợp tác cùng cầu viện, tuy nhiên mục đích một dạng, nhưng cần giao ra đại giới nhưng không một dạng. Hợp tác là cùng có lợi cộng doanh, song phương địa vị bình đẳng, giao ra đại giới muốn nhỏ rất nhiều. Có thể cầu viện liền không một dạng, cầu viện là cầu nhân gia hỗ trợ. Cái kia có thể liền không phải công khai ít giá, mà là chủ động cắt nhường lợi ích, đến nhân gia thỏa mãn mới thôi. Văn Huyền Hải ý tứ, hợp tác giới hạn tại mua bán tài nguyên. Mặt khác miễn nói. Đoạn Hồng Thần Quân sắc mặt thay đổi mấy lần, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại chủ động quyền không tại nhà mình trong tay, Văn gia cùng Vương gia rời Thất Tinh Hải vực đầy đủ xa, lại có băng hải ngăn cản. Mặc dù huyết sa đạo đắc thế, cũng rất khó uy hiếp đến hai gia. Dù sao viễn chinh băng hải, độ khó có thể so với hắn nhóm viễn chinh kỳ trân đảo cao hơn được nhiều. Chỉ cần hai gia nguyện ý đương tôn tử, tự vệ hoàn toàn không phải vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói thẳng, không dối gạt ba vị đạo hữu, lần này ta tới nơi này. Là hướng hai gia cầu viện. Vương đạo viễn giả bộ một bộ ngạc nhiên bộ dáng, Đoạn Hồng đạo hữu gì ra lời ấy. Còn có thể có người có thể uy hiếp đến Thất Tinh Minh không thành. Nếu là Thất Tinh Minh đều không phải đối thủ, ta Vương gia như thế điểm của cải, tạp đi lên liền điểm bọt nước đều tung tóe không đứng dậy. Văn Huyền Viêm cũng tại bên cạnh hát đệm, Vương đạo hữu nói có lý, ta Văn gia mặc dù có mấy vạn năm lịch sử, nhưng của cải cùng Thất Tinh Minh có thể không cách nào so sánh được. Này Huyền Băng đảo phía trên thích hợp phàm nhân cư trụ địa phương phi thường ít. Ta Văn gia cũng bất quá chính là mấy trăm vạn phổ thông tộc nhân. Thất Tinh Minh cầm không xuống đối thủ, ta Văn gia xuất thủ cũng vô dụng a. Đoạn Hồng Thần Quân mặt đều nghẹn tím, thầm mắng Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Viêm hỗn trướng, thật sự là không thấy con thỏ không vung ưng. Rõ ràng đã biết đạo kỳ trân đảo bên kia tình hình chiến đấu, còn tại nơi này làm bộ không hiểu rõ tình hình bộ dáng. Xem điệu bộ này, chính mình không đem kỳ trân đảo tình hình chiến đấu làm rõ, bọn hắn kẻ xướng người họa có thể chơi một ngày. Chỉ phải thở dài một tiếng, ba vị đạo hữu có chỗ không biết. Liền tại phía trước mấy ngày, ta Thất Tinh Minh vây công kỳ trân đảo, bị huyết sa đạo mai phục. Huyết sa đạo đem năm đó Ngự Linh Tông ẩn giấu đồ vật đều cầm ra tới, thấu ra bảy cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Trong đó ba bộ vạn năm thi khôi, một cổ lục giai thượng phẩm kiếm khôi, hai cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn có một đầu lục giai thượng phẩm mặt ngọc giao long. Này bảy cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, chúng ta Thất Tinh Minh đều có phương pháp ứng đối. Có thể cái kia mặt giao thần quân trong tay còn có một tôn hoàng kim lô, quả thực bất phàm. Khai Dương Tông Húc Dương đạo hữu, bị cái kia hoàng kim lô chế trụ. Chỉ dùng chốc lát công phu, liền thân tử đạo tiêu. Chúng ta hóa thần hậu kỳ tu sĩ thực lực tuy nhiên càng cường một ít, nhưng cũng không có phát sinh chất biến. Hóa thần trung kỳ tu sĩ khiêng không trụ, chúng ta đại xác suất cũng khiêng không trụ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cầu trợ Văn gia cùng Vương gia. Văn Huyền Hải liên tục lắc đầu, Đoạn Hồng đạo hữu thật là hồi khai vui đùa, Thất Tinh Minh gia đại nghiệp đại, đều chế không trụ cái kia hoàng kim lô. Ta Văn gia tiểu môn tiểu hộ, làm sao có thể đối phó cái kia đồ vật. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ chỉ có thể ngăn cản chốc lát công phu. Nhiều ít hóa thần tu sĩ cũng không đủ điền. Văn Huyền Viêm một bộ phẫn hận bộ dáng, Đoạn Hồng đạo hữu chẳng lẽ là không nỡ bỏ Thất Tinh Minh hóa thần tu sĩ, nhưng ta Văn gia cùng Vương gia tu sĩ đi điền mệnh. Văn Huyền Viêm người này mặc dù có chút xúc động, nhưng diễn kỹ còn là có thể. Một bộ khổ đại thù thâm bộ dáng, không biết thật đúng là coi là hắn ăn nhiều lớn thiệt thòi. Đoạn Hồng Thần Quân vội vàng giải thích, Huyền Viêm huynh đệ hiểu lầm, đương nhiên không thể cầm hóa thần tu sĩ đi điền hoàng kim lô. Chỉ là này hoàng kim lô cũng không phải là không có nhược điểm. Chúng ta theo kỳ trân đảo chạy trốn thời điểm, tìm đến hạn chế thủ đoạn. Cái kia hoàng kim lô thôn phệ đồ vật, cũng là có hạn chế. Đầu tiên khoảng cách không xa lắm, phạm vi công kích cũng liền 100-200 dặm. Tiếp theo, chỉ cần nhượng này hoàng kim lô bên trong trang đầy đồ vật, liền có thể nhượng nó trong thời gian ngắn vô pháp lại nuốt người. Phía trước Thiên Cung Thần Quân dùng linh lực mũi tên, mang theo đại lượng nước biển công kích mặt giao lão quỷ. Hắn vì không chậm trễ truy sát, dùng hoàng kim lô ngạnh tiếp linh lực mũi tên. Kết quả, cái kia hoàng kim lô nuốt đại lượng nước biển về sau. Liền vô pháp lại tiếp tục nuốt vật. Thiên Cung đạo hữu liên phát mấy tiễn, đánh lui mặt giao thần quân, chúng ta lúc này mới có cơ hội chạy ra tới. Nếu là Văn gia cùng Vương gia nguyện ý xuất thủ, chờ thiên cung đạo hữu dùng nước biển lấp đầy hoàng kim lô về sau, huyền hải lão huynh lại thi triển pháp thuật, đóng băng hoàng kim lô. Chúng ta lại cuốn lấy mặt giao thần quân, hẳn là có thể nhượng hoàng kim lô tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, không cách nào phát huy tác dụng. Này hoàng kim lô vương đạo viễn có chút hiểu rõ, kỳ thật cũng không phải hắn hiểu rõ, mà là đoán tiên đỉnh cùng hắn rất quen. Này lô xác thực là xuất từ thần luyện tông, là thần luyện tông thần nông các dùng tới luyện đan lò luyện đan. Tám thành là năm đó có người mở ra thần nông các thời điểm, đem này lò luyện đan cầm đi. Năm đó này hoàng kim lô cũng chỉ là một cái thất giai hạ phẩm lò luyện đan, cùng đoán tiên đỉnh không cách nào so sánh được. Đoán tiên cũng vỗ bộ ngực cam đoan, nếu là hắn tự mình xuất thủ, có nắm chắc trực tiếp trấn áp hoàng kim lô. Vương đạo viễn hơi hơi cười cười, đạo hữu này kế sách xác thực có thể được, chỉ là quá mức lý tưởng hóa. Thiên cung thần quân thủ đoạn, ta cũng nghe nói qua một hai. Như mặt giao thần quân đã ý thức đến cái này nhược điểm, không cần hoàng kim lô tiếp tiễn, chúng ta rất khó chế trụ hoàng kim lô. Đoạn hồn thần quân sắc mặt khẽ biến, lập tức cười nói, này đảo là không sao, chúng ta thất tinh minh cũng là có chút thủ đoạn. Như mặt giao thần quân thật sự có đề phòng, trừ phi hắn không xuất thủ, bằng không tất nhiên có thể kéo trụ hoàng kim lô. Thêm nữa, đạo hữu không còn có thuấn tức vạn lý phù ư. Thực nếu là những cái kia hoàng kim lô xính uy, mặt giao lão quỷ cũng sẽ không lấy văn gia cùng vương gia tu sĩ vì mục tiêu. Văn Huyền Hải gật đầu, nói như thế tới. Thất tinh minh bên kia cũng có hoàn thiện kế hoạch, chỉ là xuất thủ tương trợ lời nói, hai chúng ta gia có thể được đến cái gì chỗ tốt. Đoạn hồn thần quân suy tư rất lâu, mới nói ra, thất tinh hải bắc bộ hải vực, trước kia là các phương thế lực cân bằng chỗ, ai đều vô pháp triệt để chiếm cứ. Nếu là văn gia cùng vương gia nguyện ý tham chiến, thất tinh hải bắc bộ hải vực, về sau chính là các ngươi hai gia địa bàn. Mặt khác, tây bộ hải vực còn cũng có thể giao ra ngoài. Vương đạo viễn cười khẽ một tiếng, không phải là vương mổ nói chuyện không hảo nghe, tây bộ hải vực là thất tinh hải vực cằn cỗi nhất địa phương. Ngoại trừ một cái ngân giao đảo cùng mặt khác mấy cái nhỏ hơn hòn đảo bên ngoài, liền không có nhiều ít có thể xem địa phương. Bắc bộ hải vực, cũng cường không đi nơi nào. Bằng này điểm đồ vật, liền muốn nhượng chúng ta đi liều mạng, có chút không hậu đạo a. Đoạn hồn thần quân làm bộ một bộ khó xử bộ dáng, ta đây liền lén lút làm chủ, đem đông bộ hải vực cũng nhượng ra ngoài. Mặc dù là tây bộ hải vực cùng bắc bộ hải vực thêm một khối, cũng so ra kém đông bộ hải vực. Mặt khác, nếu là có thể tiêu diệt huyết sa đạo, văn gia cùng vương gia cũng có thể phân đến một ít nam bộ hải vực địa bàn. Văn Huyền Hải có chút tâm động, đông bộ hải vực thế nhưng có số tòa trung hình hòn đảo, hoàn cảnh đều phi thường không sai. Nếu là có thể chiếm cứ những này hòn đảo, văn gia liền có thể giải quyết tộc nhân chưa đủ vấn đề. Về phần nam bộ hải vực, hoàn toàn họa bánh nướng, nghe một chút liền tính. Vương đạo viễn phía trước liền cùng Văn Huyền Hải huynh đệ hai người thông quá khí, hiện tại chính là kẻ xướng người họa, sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng. Văn Huyền Viêm cười nói, nam bộ hải vực thật sự quá mức xa xôi, chúng ta không có tinh lực như vậy kia đi kinh doanh. Không bằng. Đoạn hồn đạo hữu đem thất tinh hải đầu phía bắc giao quan đảo giao cho hai chúng ta gia như thế nào? Giao quan đảo cũng là bảy tòa đại đảo chi nhất, là giữa bắc nhất một tòa đại đảo. Trực tiếp muốn bảy tòa đại đảo chi nhất, này chính là đầy trời chào giá. Đoạn hồn thần quân sắc mặt đại biến, lấy lại bình tĩnh mới nói ra, việc này tuyệt đối không thể, bảy tòa đại đảo phía trên thế lực, đều là ta thất tinh minh thành viên. Nếu là chiến thắng đối thủ, còn nhượng những này thế lực mất đi sơn môn, chúng ta có thể không có cách nào giao đãi. Văn Huyền Hải cười nói, đã đại đảo không được. Cái kia đồng minh, ẩn nguyên hai đảo như thế nào? Lần này đoạn hồn thần quân đảo là không có lập tức cự tuyệt, động minh, ẩn nguyên hai đảo tuy nhiên không phải thất tinh minh kinh doanh trọng điểm, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Này hai tòa hòn đảo bán kính vượt qua 3 vạn dặm, hai tòa hòn đảo cộng lại, diện tích cũng vượt qua giao quan đảo 7 thành. Tuy không phải 7 tòa đại đảo, nhưng cũng không thể tính toán làm trung hình hòn đảo. Chỉ là này hai tòa hòn đảo phía trên linh mạch kém cỏi một ít, tối cao phẩm giai cũng chỉ có lục giai trung phẩm. Cho nên, này hai tòa hòn đảo giá trị xa không bằng 7 tòa đại đảo. Có thể lớn như vậy hòn đảo, giao cho văn gia cùng vương gia, cho dù ai cũng không nỡ bỏ. Có thể nếu là trực tiếp cự tuyệt, sự tình cũng nói không đi xuống. Đoạn Hồn Thần Quân chỉ phải dùng ra kéo dài thủ đoạn, động minh, ẩn nguyên hai đảo liên quan trọng đại, ta không cách nào làm chủ, cần cùng Thất Tinh Minh thế lực khác thương nghị một phen. Chương 1119, Điều kiện. Vương đạo Viễn Chân chính muốn chính là ẩn nguyên đảo, Thất Tinh bí cảnh nhập khẩu chỗ, liền tại ẩn nguyên đảo Hải Ngạn Biên. Lần trước tiến vào Thất Tinh bí cảnh lúc, mới vừa vặn đột phá nguyên anh cảnh giới. Một mực bị người truy sát, chờ tiến vào Tử Vi Điện không có bao lâu, thời gian liền đến. Cũng chỉ đoạt đến một ít luyện khí truyền thừa cùng đoán tiên đỉnh. Thần Luyện Tông làm vì một cái căn cơ thâm hậu, độc bá Thất Tinh Hải hơn 10 vạn năm đại thế lực, các loại truyền thừa hẳn là tương đối hoàn thiện. Những này truyền thừa toàn bộ cầm ra tới. Mặc dù không bằng vạn thú cốc, cũng so thần binh các mạnh hơn nhiều. Lúc trước tại Kỳ Trân Đảo bên kia Bách Thảo bí cảnh bên trong, theo hàng tinh thần quân trong tay được đến Thần Luyện Tông phó tông chủ lệnh bài, tùy thời đều có thể tiến vào Thất Tinh bí cảnh. Tại ẩn nguyên đảo có cái cơ nghiệp, về sau di chuyển tộc nhân đi qua, hoặc là theo bí cảnh bên trong vận chuyển vật tư các loại, cũng càng thêm thuận tiện. Nếu là chỉ cần ẩn nguyên đảo, đó chính là rõ ràng nói cho thế lực khác, chính mình tại đánh Thất Tinh bí cảnh chủ ý. Còn thỉnh Đoạn Hồn đạo hữu mau chóng liên hệ, sớm ngày đem sự tình định ra tới. Chúng ta cũng hảo quyết định là giúp Thất Tinh Minh, còn là chuẩn bị cố thủ băng hải. Này lời nói cũng là tại nhắc nhở Đoạn Hồn thần quân, Vương gia cùng Văn gia không chỉ có một cái lựa chọn. Mặc dù huyết sa đạo giành thắng lợi, đem Thất Tinh Minh diệt rơi. Vương gia cùng Văn gia cũng có thể trốn ở băng hải bên trong, bảo vệ trụ bản thân cơ nghiệp. Đoạn Hồn thần quân cũng là bất đắc dĩ, cầu người tư vị không dễ chịu. Hắn chấp tay nói, Văn gia cùng Vương gia có thể ra bao nhiêu nhân thủ, có cái tin chính xác, ta cũng hảo hướng Thất Tinh Minh bên kia nói rõ. Bên này ra thực lực đủ nhiều. Ta mới có thể thuyết phục Thất Tinh Minh mặt khác đạo hữu, đồng ý ba vị đạo hữu ý kiến. Văn Huyền Hải đáp, ta Văn gia có thể xuất thủ, liền chính ta cùng nhị đệ. Ta phía trước vừa mới đột phá hóa thần hậu kỳ, nhị đệ tu vi hơi kém một ít, chưa đột phá hóa thần hậu kỳ. Vương Đạo Viễn cũng nói ra bản thân của cải, ta có thể ra hai cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn có một đầu lục giai hạ phẩm kim ô dị chủng. Hắn cũng không có tính toán giấu giếm Xích Vũ Ô tồn tại, Xích Vũ Ô muốn tu luyện, tốt nhất phương thức chính là sái thái dương. Thực tế là luyện hóa bát giai kim ô huyết mạch về sau. Sái thái dương hiệu quả sau ngốc tại Linh Châu không gian bên trong đều cường. Chỉ cần có người tưởng điều tra Vương gia, Xích Vũ Ô sự tình căn bản giấu giếm không được. Đoạn Hồn thần quân trên mặt mang theo ngạc nhiên chi sắc, mấy năm trước tại Kỳ Trân Đảo bên kia dò xét bí cảnh thời điểm, Chu Loan còn chỉ là hóa thần sơ kỳ. Hơn nữa, khoảng cách hóa thần trung kỳ còn có một ít chênh lệch. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã thành công đột phá hóa thần trung kỳ. Đương nhiên, hắn không biết Vương Đạo Viễn trong tay có Linh Châu không gian, Chu Loan nhàn rỗi không chuyện gì, cũng sẽ đi vào tu luyện một phen. Tài nguyên phương diện cũng không cần nói, các loại linh tử quản đủ, lục giai linh dược cũng có một ít. Hai người tu luyện xong tu công pháp, đó cũng là đại thừa tu sĩ truyền thừa. Kim ô dị chủng càng là nhượng Đoạn Hồn thần quân ngoài ý muốn, thần thú huyết mạch bên trong, cũng liền long tộc huyết mạch tương đối thường thấy, dù sao long tộc tại mỗi chút phương diện hứng thú tương đối lớn. Tiếp theo, cũng liền phượng tộc, bạch hổ, huyền vũ huyết mạch thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Mặt khác thần thú, như kỳ lân, tất phương, trọng minh điểu, giải trĩ các loại thần thú huyết mạch, đều là vạn năm khó gặp. Kim ô huyết mạch hiếm thấy trình độ, cùng kỳ lân huyết mạch không sai biệt lắm. Hơn nữa, kim ô thiên sinh có chứa thuần dương chi khí, đối luyện thi khắc chế tác dụng cực cường. Mặc dù là lục giai hạ phẩm kim ô dị chủng, chỉ cần tại rời xa chiến trường địa phương, phóng thích thuần dương chi khí, cũng có thể cực lớn suy yếu thi khôi lực lượng. Đoạn Hồn thần quân vội vàng truy hỏi, Vương đạo hữu kim ô huyết mạch thực lực như thế nào? Thần thú huyết mạch thực lực không chỉ muốn nhìn tu vi, còn muốn xem huyết mạch nồng độ. Thái dương chiếu rọi phía dưới, có thể một mực thi triển liệt dương thần thông. Đoạn Hồn thần quân đại hỷ quá đổi, lục giai kim ô huyết mạch, thi triển liệt dương thần thông, chiếu rọi phạm vi mấy ngàn dặm hẳn là không phải vấn đề. Huyết sa đạo cái kia vài đầu thi khôi, sợ nhất thuần dương chi khí. Có kim ô huyết mạch tại, vạn năm thi khôi thực lực hẳn là hội bị suy yếu rất nhiều. Chỉ là đạo hữu thực lực như thế nào, nếu là có thể đối phó một cái vạn năm thi khôi, ta cùng thất tinh minh thế lực khác trao đổi thời điểm cũng hảo nói chuyện. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cũng là ngũ linh căn tu sĩ, có thể thúc giục lôi thuộc tính pháp khí, tăng thêm ta đạo lữ. Còn có kim ô huyết mạch, đối phó một đầu vạn năm thi khôi còn là có thể. Có vương đạo hữu những lời này liền hảo, ta này liền đi cho thiên su đảo bên kia truyền tin thương nghị việc này. Dứt lời, ly khai văn gia điếm phô, đến thất tinh minh mở điếm phô bên trong. Cô tinh đảo làm vì các phương thế lực cân bằng điểm, phía trước thất tinh minh cùng huyết sa đạo ở chỗ này đều có điếm phô. Chỉ là lúc trước huyết sa đạo có lại phòng thủ, đem tu sĩ đều di tản. Thất tinh minh muốn cùng vương gia, văn gia làm sinh ý, cũng liền bảo lưu điếm phô. Đoạn hồng thần quân đi phía sau, văn huyền hải hỏi, vương đạo hữu. Ngươi cảm thấy thất tinh minh bên kia sẽ đồng ý đem động minh, ẩn nguyên hai đảo giao cho chúng ta ư? Vương đạo viễn lắc lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, cầu thượng được trung, cầu trung lấy hạ. Chúng ta này là giao giá trên trời, thất tinh minh không tưởng ném đi thất tinh hải tu tiên giới đệ nhất bá chủ bảo tọa, liền nhất định muốn có chúng ta hỗ trợ. Cho nên, chúng ta nhất định có thể được đến chỗ tốt. Không nghĩ tới huyết sa đạo còn có hoàng kim lô như thế một cái bảo bối, chúng ta muốn không đếm xỉa đến, cũng không thực tế. Đã trốn không nổi, cái kia liền nhiều muốn điểm chỗ tốt. Chờ chiến hậu thừa dịp thất tinh minh các thế lực tranh đoạt Nam Bộ Hải vực thời điểm, chúng ta nắm chặt thời gian phát triển. Bất quá, chúng ta hàm răng nên cắn chặt. Động minh, ẩn nguyên hai đảo nhất định phải thứ nhất, bằng không thì tại thất tinh hải vực không có đầy đủ đại địa bàn. Văn Huyền Hải phi thường đồng ý, vậy tranh thủ cầm xuống ẩn nguyên đảo, không nói thất tinh bí cảnh sự tình, ẩn nguyên đảo cũng so động minh đảo càng cường. Trên đảo linh mạch càng nhiều một ít, thích hợp phàm nhân cư trụ địa phương cũng càng nhiều một ít. Hơn nữa, chúng ta hai gia đều tại thất tinh hải tây bắc phương hướng. Khoảng cách ẩn nguyên đảo gần được nhiều. Liền ấn văn đạo hữu nói xử lý, chúng ta chỉ ít muốn cầm xuống ẩn nguyên đảo. Bất quá, còn là muốn sớm đã nói, chúng ta hai gia cũng tranh thủ gia nhập thất tinh minh. Này chiến định muốn tranh thủ diệt rơi huyết sa đạo, không có huyết sa đạo về sau, thất tinh minh không có đối thủ. Chúng ta hai gia nếu là không gia nhập thất tinh minh, có thể sẽ bị thất tinh minh đương thành mới địch nhân. Như chúng ta hai gia gia nhập, lại lôi kéo Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông, liền có thể thành vị thất tinh minh bên trong nhất đại đỉnh núi. Có thể ảnh hưởng thất tinh minh quyết sách. Miễn cho bọn hắn thay đổi đầu thương đối phó chúng ta. Muốn chia rẽ thất tinh minh, theo nội bộ hạ thủ cũng càng thuận tiện một ít. Văn Huyền Hải hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý vương đạo viện kế sách. Nửa ngày về sau, đoạn hồn thần quân lần nữa đi vào văn gia điếm phô dưới mặt đất mật thất bên trong. Lần này, hắn trên mặt mang theo một ít hỷ sắc. Văn Huyền Hải hỏi, đoạn hồn đạo hữu mặt mang hỷ sắc, thế nhưng thất tinh minh thế lực khác đồng ý. Đoạn hồn thần quân lắc lắc đầu, văn gia cùng vương gia yêu cầu còn là quá cao, chúng ta không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Chỉ có thể tiếp nhận một bộ phận. Văn Huyền Hải nhất chắp tay, xin lắng tai nghe. Đoạn hồn thần quân đáp, hai tòa đảo có thể cho một tòa, hơn nữa, trên đảo vốn có thế lực, cũng đều là ta thất tinh minh thành viên, không được xua đuổi bọn hắn. Văn gia cùng vương gia có thể làm vì trên đảo chúa tể thế lực khác đều muốn phục tùng các ngươi điều khiển. Trừ cái này ra, văn gia cùng vương gia còn muốn đáp ứng hai cái điều kiện. Đệ nhất, văn gia cùng vương gia đều nhất định gia nhập thất tinh minh. Động minh đảo hoặc là ẩn nguyên đảo phía trên thế lực đều là thất tinh minh thành viên. Tổng không thể nhượng thất tinh minh bên ngoài thế lực quản lý bọn hắn. Thứ hai, vương đạo hữu trong tay hẳn là còn có thuấn tức vạn lý phù, có thể hay không bán ra một ít. Đối phó cái kia hoàng kim lô khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Có thuấn tức vạn lý phù, hẳn là có thể ở then chốt thời khắc bảo mệnh. Về sau đại gia đều là thất tinh minh một viên, tổng không thể nhìn xem bản thân hóa thần tu sĩ hao tổn a. Thất tinh minh bên kia chỉ đồng ý cho ra một cái hòn đảo, cũng là tưởng châm ngòi văn gia cùng vương gia quan hệ. Hòn đảo chỉ cấp một cái, bán kính vượt qua 3 vạn dặm đại đảo. Đối với văn gia cùng vương gia mà nói, đều là thành lập cơ nghiệp hảo địa phương. Hai gia đều khát vọng có thể ở thất tinh hải có được đầy đủ thổ địa, hiện tại đem hai gia an bài tại một chỗ, lẫn nhau chi gian khó tránh khỏi hội có chút xung đột. Văn gia cùng vương gia nội đấu đứng lên, thế lực khác mới có thể an tâm. Về phần gia nhập thất tinh minh sự tình, cũng chỉ là muốn ít một cái địch nhân. Đánh xong huyết sa đạo về sau, đại gia còn chờ chia cắt chỗ tốt đâu, nhưng không tưởng lại cùng văn gia cùng vương gia lại làm một tràn. Văn Huyền Hải nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Này thất tinh minh đề nghị, cùng hắn kế sách không mưu mà hợp, này một đầu tự nhiên không có vấn đề. Hắn gật đầu, chúng ta muốn ẩn nguyên đảo, mặt khác thất tinh hải Tây, Bắc, Đông đều về ta văn gia cùng vương gia tất cả. Gia nhập thất tinh minh cũng không có cái gì không hảo, ta văn gia đều không có ý kiến. Này thuấn tức vạn lý phù sự tình, ta không làm chủ được, còn là muốn xem vương đạo hữu ý tứ. Phía trước cầm ra thuấn tức vạn lý phù, tuy nhiên giấu qua kỳ trân đảo bí cảnh bên trong những sự tình kia, nhưng cũng lưu lại di chứng. Thuấn tức vạn lý phù tồn tại, có chút phá vỡ hóa thần tu sĩ chi gian cân bằng. Có này đồ vật nơi tay, liền tương đương với là nhiều một đầu mệnh. Mặc dù bị hơn 10 cái đồng giai tu sĩ vây công, cũng có thể thông dong chạy trốn. Hơn nữa, thuấn tức vạn lý phù còn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, xuyên trận. Thuấn tức vạn lý phù dính đến không gian pháp tắc, có thể trực tiếp xuyên qua đại đa số lục giai phòng ngự trận pháp. Có như thế công năng, này chính là chiến lực cấp vũ khí. Vương Đạo Viễn trong tay nắm giữ lấy thuấn tức vạn lý phù thời điểm, mặt khác tất cả thế lực đối hắn đều không yên tâm. Ai cũng không hy vọng một cái cao thủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện tại nhà mình hang ổ. Như là không có phản chế thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể đem kia hủy rơi. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có số, vô luận như thế nào, này đồ vật đều phải bán một ít ra ngoài. Có được thuấn tức vạn lý phù thế lực nhiều, đại gia có lẫn nhau chế hành thủ đoạn, mới có thể bình an vô sự. Vô luận như thế nào, này thuấn tức vạn lý phù đều phải bán ra ngoài một ít. Chính mình trong tay cũng không thiếu này đồ vật, lục giai long chủng gia cùng tinh huyết còn nhiều đâu. Thất tinh minh này mấy nhà đại thế lực tuy nhiên truyền thừa chẳng ra gì, nhưng mấy vạn năm cơ nghiệp cũng không phải bạch cho. Trong tay hảo đồ vật cũng không ít. Tự như văn gia phá phong cấm chế, liền so thần binh các cùng vạn thú cốc truyền thừa bên trong đồng loại cấm chế cao minh. Thế lực khác hẳn là cũng có loại này hảo đồ vật, móc ra tới một điểm cũng không sai. Bán ra thuấn tức vạn lý phù tự nhiên có thể, chỉ là ta trong tay cũng không nhiều, chỉ có thể Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung, Thiên Xu Tông đều một trương. Bất quá, thuấn tức vạn lý phù cũng là bảo vật, cũng không thể cầm linh thạch tới đổi. Lúc trước từng bán ra cho văn gia một trương, văn gia dùng tới trao đổi đồ vật là phá phong chu luyện chế phương pháp. Không biết, thất tinh minh đạo hữu có thể cầm ra cái gì đồ vật tới đổi? Vương Đạo Viễn quyết định, nhượng đoạn hồn thần quân phi thường cao hứng. Thuấn tức vạn lý phù loại này hảo đồ vật, chỉ cần chính mình có, mặt khác có này đồ vật thế lực càng ít càng tốt. Thất tinh minh bên này chỉ có tam gia có được thuấn tức vạn lý phù, chính là tốt nhất kết quả. Hối đoái đồ vật ta cũng không hảo một mình làm chủ, chỉ cần đạo hữu xác định nguyện ý hối đoái liền hảo. Chúng ta tam gia tuy nhiên căn cơ không có văn gia thâm hậu, nhưng không kém hơn phá phong chu luyện khí truyền thừa. Còn là có thể cầm ra tới một ít. Về phần ký hiệp nghị, xác nhận thất tinh hải đông bộ, bắc bộ, tây bộ hải vực, cùng với ẩn nguyên đảo về vương gia cùng văn gia sự tình. Cần đến thiên su đảo bên kia, thất tinh minh vốn có 5 cái hóa thần thế lực cộng đồng ký hiệp nghị. Không biết, chư vị đạo hữu khi nào có thể xuất phát đi đến thiên su đảo? Văn Huyền Hải cười nói, tùy thời có thể đi qua, chỉ là ta văn gia trải qua 2 lần nội loạn. Hiện tại nguyên anh tu sĩ thiếu thốn, không thể xuất động nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể chúng ta huynh đệ 2 cái xuất thủ. Vương Đạo Viễn cũng đáp, ta vương gia hiện tại chỉ có 2 cái nguyên anh tu sĩ. Kim đan tu sĩ cả một chiếc phi hành chiến thuyền đều thúc giục không đứng dậy. Có thể xuất chiến, cũng chỉ có ta phu phụ 2 người tăng thêm kim ô dị chủng. Ta cũng đều chuẩn bị hảo, tùy thời có thể đi qua. Nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ chúng ta không thiếu. Có 5 vị đạo hữu tham chiến cũng liền đủ. Tiền phương khẩn cấp, chúng ta này liền đi qua a. Tất cả mọi người không có ý kiến, Chu Loan lúc này cũng đã đi tới vương gia tại Cô Tinh đảo phía trên điếm phô. 5 người một kim ô, thừa tọa văn gia phá phong chu ly khai thất tinh hải, hướng nam thẳng đến thiên su đảo mà đi. Chương 1120 Gia nhập thất tinh minh. Trải qua ba ngày bôn ba, Phá Phong Chu đi tới Thiên Xu đảo trung bộ địa khu Ngọc Lương Sơn. Thiên Xu Tông Sơn Môn liền tại Ngọc Lương Sơn phía trên, Thất Tinh Minh Mặt Trận chỉ huy bộ, nằm tại Ngọc Lương Sơn dưới chân. Dựa vào Thiên Xu Tông Hộ Sơn Đại Trận, tính an toàn cực cao, không cần lo lắng huyết sa đạo đánh lén, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Phá Phong Chu tại chỉ huy bộ trước cửa rơi xuống, Đoạn Hồn Thần Quân dẫn mọi người tiến vào trong đó. Rất nhanh, mọi người đi vào một tòa đại điện bên trong. Lúc này, trong điện có khác năm tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Ba gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn có bốn gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn đám người vừa vào phòng, liền có nhất danh hóa thần hậu kỳ lão giả cười nói, Văn Huyền Hải, nhiều năm không thấy, ngươi còn không có tọa hóa đâu. Văn Huyền Hải cũng không tức giận, Kim Diễm lão ca, tưởng năm đó chúng ta cùng nhau ra ngoài du lịch thời điểm, tao không ít tội, ngươi chịu qua tổn thương so ta nhiều hơn. Vùi ở Ngọc Hành đảo phía trên hơn 1000 năm không có thò đầu ra, ta còn tưởng rằng ngươi vết thương cũ tái phát chết, không nghĩ tới ngươi lão tai họa còn sống. Ngươi niên kỷ so ta lớn không ít. Ngươi đều không chết, ta đương nhiên cũng còn sống. Văn Huyền Hải cùng một đám niên kỷ không sai biệt lắm tu sĩ, lẫn nhau thân thiết ân cần thăm hỏi. Trêu chọc xong về sau, Đoạn Hồn Thần Quân cho hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Ngọc Hành Kiếm Tông Đoạn Hải Thần Quân cầm ra một cái hộp ngọc, như là đã quyết định nhượng Văn Gia cùng Vương Gia tiến vào Thất Tinh Minh, cái này minh ước cũng nên mời ra tới. Dứt lời, hai tay ngưng tụ ra phức tạp thủ ấn, đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc bên trong phóng nhất quyển ngọc thư, này ngọc thư là dùng thành từng mảnh ngọc bản nối liền mà thành. Nối liền ngọc bản ti tuyến, đều là nào đó lục giai luyện khí tài liệu chế thành. Đoạn Hải Thần Quân đối Văn Huyền Hải cùng Vương Đạo Viễn nói ra, này là Thất Tinh Minh minh ước, năm đó ta Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung, Thiên Xu Tông đề nghị thành lập Thất Tinh Minh. Cho nên, này minh ước một mực từ chúng ta thay phiên đảm bảo. Hiện tại Văn Gia cùng Vương Gia gia nhập Thất Tinh Minh, cũng muốn đại biểu riêng phần mình thế lực, tại minh ước phía trên thiêm tự. Văn Huyền Hải tiếp nhận minh ước, dùng thần thức quét nhất biến. Tại minh ước chót nhất nơi đuôi, khắc lên Huyền Băng Đảo Văn Gia Văn Huyền Hải 8 cái chữ nhỏ. Theo sau, đêm này Ngọc Thư giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận Ngọc Thư, cũng dùng thần thức quét nhất biến. Phía trên nội dung phi thường đơn giản, cũng chính là gia nhập Thất Tinh Minh. Tại đối phó huyết sa đạo thời điểm, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối. Dù sau này minh ước cũng chỉ là đi cái hình thức, phía trước Thất Tinh Minh cùng huyết sa đạo ngừng chiến hơn 2000 năm, Thất Tinh Minh nội bộ tranh đấu cũng phi thường kịch liệt. Ngoại trừ trực tiếp khai chiến, mặt khác tranh đấu thủ đoạn đều dùng lên. Vương Đạo Viễn cũng tại Văn Huyền Hải khắc chữ vị trí, lưu lại chính mình danh hào Địa Viêm Quần Đảo Vương Gia Vương Đạo Viễn. Khắc xong chữ về sau, đem ngọc thư trả cho Đoạn Hải Thần Quân. Đoạn Hải Thần Quân tiếp nhận ngọc sách, đại địch trước mắt thời điểm, hết thảy nghi thức giản lược, còn thỉnh Văn Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu chớ quái. Chờ diệt rơi huyết sa đạo về sau, lại bổ sung nghi thức. Minh ước đều chỉ là hình thức, nghi thức thì càng không cái gọi là. Hiện tại đại gia có cùng chung địch nhân, muốn hảo hảo mà sống sót, chỉ có thể chân thành hợp tác. Chờ trừ rơi họa lớn trong lòng, lại nhiều nghi thức cũng ngăn không được các gia đánh cái đầu rơi máu chảy. Vương Đạo Viễn cùng Văn Huyền Hải đều tỏ vẻ trước lấy đại cục làm trọng. Mặt khác sự tình về sau lại nói. Các phương nói chuyện phiếm vài câu, Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân liền hỏi, nghe nói Vương Đạo Hữu trong tay có Thuấn Tức Vạn Lý Phù, này đồ vật thế nhưng bảo mệnh chí bảo. Đối phó Hoàng Kim Lô thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất. Nếu là có thể có vật ấy bàn thân, cũng có thể nhiều mấy thành phần thắng. Đoạn Hồn Thần Quân đề ra điều kiện, vốn là bên này lão gia hỏa yêu cầu. Hiện tại minh ước cũng đã ký, ẩn nguyên đảo bên kia, Văn gia cùng Vương gia cũng đã an bài người đi qua tiếp quản. Hối đoái Thuấn Tức Vạn Lý Phù, cũng tính được là sau cùng nhất đạo trình tự. Vương Đạo Viễn gật đầu, Thuấn Tức Vạn Lý Phù là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, ta hiện tại chỉ có thể bán ra tam trương. Bất quá, này đồ vật cũng không thể dùng linh thạch tới đổi. Ta Vương gia thành lập không lâu, của cải so ra kém các đại thế lực, cần một ít cao minh truyền thừa. Ta xem, Bách Bảo Đạo Hữu Bách Bảo Thiết Hạp liền phi thường không sai. Không biết, có thể hay không dùng một trương Thuấn Tức Vạn Lý Phù trao đổi luyện chế phương pháp. Bách Bảo Thần Quân có chút khó xử, này đồ vật là chính mình bản mệnh pháp khí. Bách Bảo Thiết Hạp không có công thủ năng lực, đối bình thường tu sĩ tới nói là phi thường gân gà. Nhưng đối với pháp khí đông đảo tu sĩ mà nói, quẩn dưỡng pháp khí giá trị phi thường cao. Vương Đạo Viễn trong tay lục giai pháp khí liền có không ít, chỉ nói những cái kia luyện tập lúc thuận tiện luyện chế ra tới Long Lân Thuẫn, liền có 20-30 cái. Mặc dù không phải bản mệnh pháp khí, cũng không phải luyện chế ra tới phẩm giai liền cố định. Nếu là có thể thích đáng uẩn dưỡng, phẩm giai còn là có thể có một ít đề thăng. Thực tế là có khí linh pháp khí, sẽ không chịu đến cấm chế số lượng hạn chế. Chỉ cần uẩn dưỡng đúng chỗ, thời gian đầy đủ dài, còn là có cơ hội đột phá đến càng cao phẩm giai. Vương Đạo Viễn thấy hắn một bộ khó xử bộ dáng, cười nói, ta cũng sẽ không muốn Bách Bảo đạo hữu mới nhất luyện chế phương pháp, chỉ cần luyện chế phương pháp đến lục giai liền hảo. Vương Mỗ bất tài, cũng là lục giai trung phẩm luyện khí sư, tự mình thôi diễn cũng là có thể. Nghe hắn nói như vậy, Bách Bảo thần quân yên tâm một chút. Bản mệnh pháp khí luyện chế phương pháp đều là tại không ngừng cải tiến. Thực tế là luyện khí sư bản mệnh pháp khí, một tiếng bên trong khả năng muốn kinh lịch mười mấy lần thậm chí trên trăm lần đại sửa. Lúc đầu luyện chế phương pháp, khả năng cùng hậu kỳ luyện chế phương pháp đều không có bao nhiêu chỗ tương tự. Cho cái lúc đầu phiên bản, cũng không cần sợ giữ nhà thủ đoạn tiết lộ ra ngoài. Bách Bảo thần quân cười nói, này Bách Bảo thiết hạp tuy nhiên không tính là cao minh, nhưng cũng là ta mấy ngàn năm tâm huyết, tự như cùng ta ruột thịt nhi tôn giống như. Không sợ Vương đạo hữu chế giễu, nếu thật là đêm này mới nhất luyện chế phương pháp giao cho đạo hữu, ta thật đúng là có chút không nỡ bỏ. Dứt lời, cầm ra nhất bản hơi mỏng gia thú sách, này là ta hóa thần sơ kỳ lúc, thôi diễn ra tới Bách Bảo thiết hạp luyện chế phương pháp. Tuy nhiên đã đi qua hơn 2000 năm, lại trải qua hơn 30 lần cải tiến, nhưng những này cải tiến đều chỉ là đề thăng hiệu suất. Bách Bảo thiết hạp cơ bản công năng, cũng không có quá lớn biến hóa. Vương Đạo Viễn cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù, trao đổi tới gia thú sách. Kiểm tra một chút gia thú sách, cảm thấy này Bách Bảo thần quân thật đúng là cái luyện khí thiên tài. Bách Bảo thiết hạp cơ sở, hẳn là cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm cũng chính là một ít chơi kiếm trận kiếm tu hội dùng, bọn hắn bình thường có được nhiều thanh trường kiếm. Nếu là từng cái uẩn dưỡng, cũng không có thời gian tu luyện. Những này tu sĩ giống như đều hội luyện chế một cái hộp kiếm hoặc là dưỡng khí hồ lô, có thể đồng thời uẩn dưỡng nhiều thanh trường kiếm. Này Bách Bảo thiết hạp lấy cái hộp kiếm vì cơ sở, lại kết hợp một ít luyện khí đỉnh luyện chế thủ pháp. Không chỉ tại bình thường uẩn dưỡng pháp khí lúc hữu dụng, uẩn dưỡng vừa mới luyện chế ra tới pháp khí lúc, cũng có rất lớn tác dụng. Tứ giai trở lên pháp khí luyện chế hoàn thành về sau, đều cần tại luyện khí đỉnh bên trong uẩn dưỡng một đoạn thời gian. Mà này Bách Bảo thiết hạp hoàn toàn có thể thay thế luyện khí đỉnh. Uẩn dưỡng vừa mới rèn luyện hoàn thành pháp khí. Hơn nữa, này Bách Bảo thiết hạp kết hợp không gian pháp khí đặc điểm, có thể cùng thời trang nhiều kiện pháp khí. Luyện chế một kiện lục giai linh khí, trước trước sau sau cần 3-4 năm thời gian. Có này Bách Bảo thiết hạp về sau, luyện chế ra tới pháp khí không cần phóng tại luyện khí đỉnh bên trong uẩn dưỡng, trực tiếp bỏ vào Bách Bảo thiết hạp liền hảo. Luyện chế một kiện lục giai linh khí, có thể tiết kiệm xuống tới 3 năm thời gian. Vương Đạo Viễn nhìn xem Thiên Cung Thần Quân, Vương Mỗ xuất đạo nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua sử dụng cung tiễn tu sĩ. Ta cũng là luyện thể tu sĩ, sử dụng này cung tiễn cũng không thành vấn đề. Không biết có thể hay không dùng thuấn tức vạn lý phù, cùng Thiên Cung đạo hữu đổi này cung tiễn luyện chế phương pháp. Cùng Bách Bảo đạo hữu một dạng, cũng có thể dùng lúc đầu luyện chế phương pháp trao đổi. Cung tiễn tại tu sĩ pháp khí bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Tự liền thần binh các cùng vạn thú cốc luyện khí truyền thừa bên trong cũng chỉ có các loại nỏ luyện chế phương pháp mà không có toàn bộ dự nhân lực cung tiễn tồn tại. Dù sao có phi kiếm tại, cá nhân ai nhàn rỗi không chuyện gì chơi cung tiễn. Không chỉ cần tiêu hao linh lực, đối nhục thân lực lượng yêu cầu cũng rất cao. Mà luyện thể tu sĩ con đường là lực lượng cùng nhục thân cường độ đều xem trọng. Ưu thế tại cận thân vật lộn. Này Thiên Cung thần quân trọng lực lượng, nhẹ nhục thân cường độ, thật đúng là luyện thể giới nhất đoá kỳ ba. Vương Đạo Viễn chính mình đảo là không phải quá cần này cung tiễn, nhưng nhiều một cái thủ đoạn cũng hảo. Dù sao, Vương gia cũng có nhất đại sạp hàng sự tình. Thiên cung thần quân một bộ không quan tâm bộ dáng, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng chỉ có ta một cái sử dụng cung tiễn tu sĩ. Đạo hữu nếu là cảm giác hứng thú, đi này đầu con đường đảo là không sai. Có thể nhiều một cái cùng chung chí hướng đạo hữu luận bàn, có lẽ ta có thể càng tiến thêm một bước, thành vì hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Hóa thần hậu kỳ đến đỉnh phong, cũng là một cái cự đại khảm. Thất tinh hải tu tiên giới gần 5 vạn năm qua, có thể bước qua cái này khảm người, bất quá một tay chi số. Hắn cũng cầm ra nhất bản hơi mỏng gia thú sách, này là ta hơn 500 năm trước dùng bích hải lưu ly cung luyện chế phương pháp, không hiểu địa phương, cứ việc tới hỏi ta. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù. Trao đổi bích hải lưu ly cung luyện chế thủ đoạn. Thừa xuống Ngọc Hành Kiếm Tông liền có chút lúng túng, Vương Đạo Viễn lúc này cũng không có thu liễm tự thân sắc bén chi khí. Kiếm tu chi gian, thông qua này sắc bén chi khí, cơ bản có thể nhìn ra đối phương tại kiếm tu nhất đạo phía trên tạo nghệ như thế nào. Vương Đạo Viễn chỉ là hóa thần trung kỳ, tại kiếm tu nhất đạo phía trên thành tựu, đã không kém hơn Đoạn Hải thần quân cùng Đoạn Hồn thần quân. Này nói rõ hắn kiếm tu truyền thừa phi thường cao minh, Ngọc Hành Kiếm Tông kiếm tu thủ đoạn căn bản cầm không ra tay. Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng bọn hắn khó xử. Lại cầm ra một trương thuấn tức vạn lý phù, ta muốn đem luyện khí trình độ đề thăng đến lục giai thượng phẩm. Đáng tiếc, trong tay không có lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu. Không biết có thể hay không dùng một trương thuấn tức vạn lý phù, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông đạo hữu đổi một ít lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu. Đề thăng luyện khí thuật thời điểm, cần trước dùng phẩm giai tương đối cao tài liệu, thăm dò càng cao phẩm giai khí văn, đối luyện khí tài liệu cường độ yêu cầu. Cho nên, tại đề thăng luyện khí thuật thời điểm, không thể dùng thấp phẩm giai luyện khí tài liệu. Vương Đạo Viễn trong tay không có lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí. Cái này yêu cầu, đảo là hóa giải Ngọc Hành Kiếm Tông xấu hổ. Đoạn Hồn thần quân vội vàng nói ra, cái này dễ nói, lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu tuy nhiên hiếm thấy, nhưng ta Ngọc Hành Kiếm Tông còn là có một ít. Ta trên người đảo là không có mang nhiều ít, có thể cùng thuấn tức vạn lý phù giá trị tương đối luyện khí tài liệu, cũng liền chỉ có một khối. Dứt lời, hắn cầm ra một khối nắm đấm lớn nhỏ hôi sắc kim loại. Này chất liệu Vương Đạo Viễn còn là phi thường quen thuộc, chính là hỗn nguyên thần thiết. Đoán tiên đỉnh bên trong lưu lại kiếm phôi, liền là dùng hỗn nguyên thần thiết đoán tạo. Lục giai thượng phẩm hỗn nguyên thần thiết, giá trị cũng là phi thường cao. Hơn nữa, này đồ vật là vô thuộc tính luyện khí tài liệu. Luận giá trị, so đồng giai xích viêm thần thiết còn muốn cao. Vương Đạo Viễn cũng không nghĩ tới Ngọc Hành Kiếm Tông hào phóng như vậy, lại bỏ được cầm ra này đồ vật. Tại hỗn nguyên thần thiết phía trên hào phóng, nói rõ Ngọc Hành Kiếm Tông khả năng tàn có không ít hỗn nguyên thần thiết. Thậm chí, Ngọc Hành Kiếm Tông nắm giữ sản xuất hỗn nguyên thần thiết địa phương. Theo Đoán Tiên nói, năm đó Thần Luyện Tông có không ít hỗn nguyên thần thiết. Đoán Tiên thần tôn vì quy nguyên kiếm tiên đoán tạo bát giai quy nguyên kiếm thời điểm, sử dụng tài liệu chính là bát giai hỗn nguyên thần thiết. Có thể uẩn dưỡng ra loại này thiên tài địa bảo, nói rõ thất tinh hải tu tiên giới bên trong, hẳn là có phi thường thích hợp sinh ra hỗn nguyên thần thiết hoàn cảnh. Bách Bảo thần quân cũng nói ra, này đảo là xảo, dùng hỗn nguyên thần thiết đoán tạo bách bảo thiết hạp, là lại phù hợp bất quá. Hai người trao đổi hoàn tất về sau, Thiên Cơ Cung, Thiên Xu Tông, Ngọc Hành Kiếm Tông, này thất tinh minh tam đại cự đầu đều đạt được một trương thuấn tức vạn lý phù. Về phần bên cạnh Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông, bọn hắn không có đầy đủ thực lực, cầm đến thuấn tức vạn lý phù, cũng sẽ biến thành đòi mạng phù. Thiên Xu Tông liệt địa thần quân nói ra, hiện tại Văn Gia cùng Vương Gia tiến vào thất tinh minh sự tình cũng tính làm xong, chúng ta nên thương nghị một chút như thế nào đối phó huyết sa đạo. Liệt địa thần quân coi trọng nhất đệ tử thân truyền thiết Tí thần quân. Lúc trước Kỳ Trân Đảo đại chiến bên trong, bị ép hướng Tây đào tẩu. Hai ngày trước, Thiết Tí thần quân lưu tại Thiên Xu Tông bên trong hồn bài đã nghiền nát. Liệt địa thần quân bi thống muốn chết, hiện tại cũng không có cái khác tâm tư, chỉ tưởng mau chóng diệt rơi huyết sa đạo, cho chính mình ái đồ báo thù.